Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hoa trơ mắt nhìn chính mình đồ nhi đi theo Thiên Vô Tật rời đi. Từ đầu tới đuôi đều không có lại liếc hắn một cái. Tần Phất câu nói kia giống như chứ ma dường như ở trong lòng hắn lặp lại. Người lúc trước vì cái gì sẽ thu Tô Tình Nguyệt đâu? Hắn rất muốn nói, chính mình chỉ là thu đồ đệ mà thôi. Từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Nhưng là bất kỳ nhiên, hắn nhớ tới chính mình lúc trước gặp được Phất Nhi tình cảnh. Gầy yếu tái nhợt nữ hài tay cầm một thanh cũ nát thiết kiếm. Trên người nàng xuyên Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử xem đều sẽ không xem một cái nhất cũ nát quần áo. Phía sau là mấy chục cái hoảng sợ bất lực phàm nhân. Nàng trước mặt lại là ở hắn xem ra bất kham một kích. Nhưng là lại có thể nháy mắt cướp đi kia mấy chục phàm nhân tánh mạng ma tu. Nữ hài kia liền như vậy thẳng tắp đứng. Một bước cũng không lùi. Mạc Hoa từ trên người nàng thấy được kiếm đạo bóng dáng. Đó là rất nhiều kiếm tu tu luyện thượng trăm năm hơn một ngàn năm cũng chưa từng chạm vào kiếm đạo. Ngay sau đó, kia trên người có kiếm đạo bóng dáng phàm nhân tiểu cô nương ngay trước mặt hắn đánh chết cái kia cấp thấp ma tu. Kia nhất kiếm hắn vẫn luôn nhớ tới rồi hôm nay. Kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy cái này nữ hài không nên đứng ở như thế đơn sơ địa phương cùng phàm nhân làm bạn. Không nên ăn mặc như vậy cũ nát quần áo. Không nên cầm kia đem một tia linh lực đều không có thiết kiếm. Nàng hẳn là ăn mặc tốt nhất pháp y, cầm nhất thích hợp nàng linh kiếm. Đương tu chân giới tiếng tăm vang dội nhất thiên chi kiêu tử. Bạch y kiếm tôn dừng ở nàng trước mặt, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Cái kia tái nhợt nữ hài chớp chớp mắt, chẳng sợ nàng phía sau phàm nhân quỳ trên mặt đất hô to tiên nhân. Hắn cũng chưa từng ở nàng trong ánh mắt tìm được nửa phần gợn sóng. Sau lại nàng vẫn luôn là cái dạng này, cả người mang theo cùng hắn nhân cách cách không vào cô tịch. Thanh lãnh làm như chân trời chảo không được minh nguyệt. Chẳng sợ hắn là nàng sư tôn, nàng cũng không thể nói có bao nhiêu thân cận hắn. Thậm chí có người từng đối hắn lời nói đùa quá, nói ngươi cái này đồ đệ nói không hảo liền sẽ tu vô tình đạo. Hắn khi đó trong lòng dâng lên chỉ có tức giận. Sau lại hắn nhận lấy Hạ Chi Thu là bởi vì Phất Nhi cho hắn cầu tình. Hắn nhận lấy Tần Chất là bởi vì hắn là Phất Nhi mang lên sơn. Kia hắn là vì cái gì nhận lấy Tình Nguyệt đâu? Hắn trong lòng ma cũng tràn ngập ác ý hỏi hắn. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Hắn đột nhiên nghĩ tới. Hắn gặp được Tình Nguyệt ngày đó. Nàng cùng mấy chục cái lưu dân đang ở tránh né yêu tu đuổi giết. Kia trương cùng Phất Nhi cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Cái kia cùng hắn gặp được Phất Nhi khi cơ hồ giống nhau như đúc tình cảnh. Cái kia giống Phất Nhi nữ hài lại là đầy mặt yếu ớt bàng hoàng. Hắn từ trên trời giáng xuống đánh chết yêu tu thời điểm. Kia nữ hài trên mặt là không chút nào che giấu khát khao cùng ỉ lại. Trong nháy mắt kia, hắn phảng phất cảm thấy như vậy biểu tình chính là xuất hiện ở Phất Nhi trên mặt. Hắn đột nhiên minh bạch. Hắn vì cái gì thu Tình Nguyệt? Bởi vì hắn muốn một cái sùng bái hắn. Không muốn xa rời hắn. Có thể dịu ngoan nghe lời hắn. Có thể bị hắn sở khống chế Tần Phất. Cái này lý do là như thế xấu xa. Thế cho nên hắn lâu dài tới nay cũng không dám suy nghĩ. Sương sớm dưới, tu chân giới lâu phụ nổi danh Thái Hàn kiếm tôn đột nhiên bưng kín ngực. Làm như cực thống khổ cong hạ eo. Khóe môi tràn ra đại cổ máu tươi. Tâm ma ở bên tai hắn cười ha ha. Tâm ma khó ngự. Hắn muốn như thế nào mới có thể chết tâm ma? Thiên Vô Tật nói vì Tần Phất trị thương. Tần Phất nguyên bản cho rằng hắn chỉ là tìm cái lấy cớ vì nàng thoát vây. Lại không nghĩ rằng rời đi Mạc Hoa tầm nhìn lúc sau. Hắn thật đúng là lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn. Tần Phất cầm đan dược vẻ mặt khó xử. Nàng uyển chuyển nói. Ta hiện tại dược hoa kinh đã là nhập môn. Tuy nói còn đến không được thương thế có thể thực mau tự lành nông nỗi. Nhưng cũng hẳn là không cần phải chữa thương đan dược. Thiên Vô Tật, này không phải chữa thương dược. Tần Phất, ân, Thiên Vô Tật, đây là sơ hóa khí úc. Tư Âm bổ khí dược. Tần Phất vẻ mặt mê hoặc, nói tiếng người, Thiên Vô Tật, có thể làm ngươi quên Mặc Hoa kia lão thất phu cho ngươi thêm đổ. Làm ngươi tâm tình bình tĩnh dược. Tần Phất suýt nữa cười ra tiếng. Thiên Vô Tật nhìn Tần Phất, trên mặt lộ ra một mặt chính hắn cũng chưa phát giác cười. Hai người ở bên hồ đãi trong chốc lát. Thiên Vô Tật thậm chí nghĩ cách cấp Tần Phất lộng một chén cháo cá lát tới. Cách hơn nửa canh giờ hai người mới trở về. Mặc Hoa đã không còn nữa. Trúc ốc bên kia truyền đến động tĩnh. Hẳn là chỉ Mặc tỉnh. Tần Phất vội vã đi xem chỉ Mặc. Lập tức đi qua Mặc Hoa vừa mới đứng địa phương. Thiên Vô Tật lại ở nơi đó rừng rừng. Cúi đầu đi xuống xem. Mặc Hoa vừa mới đứng địa phương. Xanh non trên lá cây có đỏ tươi vết máu. Hắn dừng một chút, khóe miệng lộ ra trào phúng tươi cười. Tần Phất ở phía trước dương giọng hỏi hắn. Thiên Vô Tật, như thế nào còn không qua tới? Thiên Vô Tật ngẩng đầu. Lập tức, hắn ẩn ở trong tay áo tay quấn quanh thượng một bôi đen sắc ma khí. Trên lá cây vết máu dây lát gian sạch sẽ. Trúc ốc, chỉ Mặc tỉnh lại, thấy Tần Phất tiến vào. Vô cùng cao hứng kêu một tiếng sư tỷ. Tần Phất trên dưới đánh giá nàng. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ chỉ Mặc cả người tư chất đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng không tính là thượng thừa, nhưng đã đạt đến Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Không chỉ có như thế, hắn phảng phất trong một đêm trưởng thành không ít dường như. Trên người bạch y lộ ra thủ đoạn cổ chân. Suốt đoạn một đoạn, hắn nguyên lai mang theo trẻ con phì mặt thịt cảm biến mất. Lộ ra rõ ràng hình dáng. Làm như một chút trưởng thành 2-3 tuổi. Đã giống cái tiểu thiếu niên. Tần Phất cười nói. Chỉ Mặc, chúc mừng. Chỉ Mặc túm túm đoạn một đoạn ống tay áo. Có chút ngượng ngùng. Tần Phất hỏi hắn. Người hiện tại trên người để lại mấy cái linh căn. Chỉ Mặc còn chưa nói lời nói. Bước vào trúc ốc Thiên Vô Tật thế hắn trả lời. Đơn linh căn, mộc hệ đơn linh căn. Chỉ Mặc trên mặt hiện ra một tia hồng ý, hưng phấn nói. Sư tỷ, ta có thể làm y tu. Ta về sau đương y tu. Chỉ cấp sư tỷ một người xem bệnh. Về sau ta tới chiếu cố sư tỷ. Tần Phất bật cười nói. Đứa nhỏ ngốc, y tu chính là muốn cứu tế thương sinh. Người như thế nào có thể chỉ chiếu cố sư tỷ? Tiểu thiếu niên thực nghiêm túc nói. Chính là, ta muốn học y chính là vì sư tỷ. Sư tỷ đối ta ân trọng như núi. Ta không nghĩ sư tỷ lại bị thương đau tra tấn. Ta có thể học y cũng là vì sư tỷ. Khả năng người khác học y là vì cứu tế thương sinh. Nhưng ta học y là tưởng chiếu cố sư tỷ. Muốn nhận ta vì đồ đệ vị kia lão bá cùng ta giảng y đạo. Ta cảm thấy đây là ta y đạo. Tần Phất ngây ngẩn cả người. Ta muốn học y là bởi vì sư tỷ. Nàng đột nhiên nhớ tới. Lúc trước nàng muốn tới Dược Phong. Luôn luôn nghe lời hiểu chuyện Trì Mặc đột nhiên lắp bắp chạy tới hỏi nàng có thể hay không làm hắn đi theo Dược Phong. Ở Dược Phong, nàng mỗi lần thuốc tắm trở về lúc sau. Trì Mặc tổng hội đem hết thảy đều chuẩn bị chu toàn. Hắn cho rằng nàng thương còn không có hảo. Lại còn có không tìm được trị liệu phương pháp. Cho nên hắn muốn học y ở cái kia trong thoại bàn. Hắn cũng là vì Tần Phất tu vi mất hết mới tìm mọi cách đi học y. Đây là ta y đạo. Tần Phất nhìn cái này mới đến chính mình bả vai tiểu thiếu niên. Trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi hảo hảo học. Sư tỷ chờ ngươi. Không biết vì cái gì. Nàng nghĩ đến Tần Chất. Tần Chất bị nàng mang lên sơn sai giờ không nhiều lắm cũng là chỉ Mặc hiện tại lớn như vậy. Cơ hồ là bị Tần Phất một tay nuôi lớn. Đến cuối cùng lại dùng một thân nàng giáo bản lĩnh đối phó nàng. Nàng vẫn luôn đương một cái bình thường đạo đồng đối đãi chỉ Mặc hao hết tâm tư vì nàng học y. Tần Phất trong lòng đối Tần Chất cuối cùng một chút tình cảm cũng đã biến mất. Nguyên lai ở cái kia trong thoại bản. Nàng cũng là có mắt không trong. Cách hai ngày, Trì Mặc bái sư, ở đây chứng kiến giả chỉ có Tần Phất, Thiên Vô Tật, còn có bị Tần Phất cường kéo qua tới Cốc Hàm Chân. Bái sư phía trước, Trì Mặc từng đi tìm nàng, hỏi nàng có thể hay không cho hắn sửa cái tên. Tốt nhất là đi theo Tần Phất họ Tần. Tần Phất hỏi, Vậy ngươi nguyên lai họ gì đâu? Chỉ Mặc. Ta không biết. Ta từ nhỏ bị nhặt được Thiên Diễn Tông. Tên này là ngoại môn sư huynh cho ta lấy. Hắn chờ mong nhìn nàng. Tần Phất nghĩ nghĩ. Cự tuyệt hắn. Nàng biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn cảm thấy. Theo Tần Phất họ. Làm Tần Phất tự mình cho hắn lấy cái tên. Hắn là có thể cùng nàng càng thân cận. Không cần phải. Có một cái làm nàng đặt tên sửa họ Tần Chất là đủ rồi. Chỉ Mặc chỉ cần là Chỉ Mặc liền hảo. Chỉ Mặc trên mặt nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới. Tần Phất cười cười. Nói. Tên của ngươi mặc kệ là như thế nào tới. Theo ngươi lâu như vậy. Nó chính là của ngươi. Chỉ Mặc chỉ cần là Chỉ Mặc liền hảo. Hắn trên mặt lại sáng lên. Dùng sức gật gật đầu. Bái sư lúc sau. Tần Phất kéo Thiên Vô Tật mang theo Chỉ Mặc đã đi xuống sơn. Tưởng mua điểm nhi bái sư lễ gì đó. Sau đó nửa đường vừa lúc đụng tới Tần Chất hướng bên này. Hắn vừa thấy Tần Phất. Hấp tấp liền ngừng lại. Giáng xuống bội kiếm liền chạy tới Tần Phất bên người. Nói. Sư tỷ, ta mới vừa tỉnh lại liền tới tìm ngươi. Sau đó hắn vừa lúc thấy được Tần Phất phía sau Chỉ Mặc. Trên mặt tươi cười một đốn. Quay đầu hỏi. Sư tỷ, hắn là ai a? Chỉ Mặc hướng hắn cười cười. Tần sư huynh, thanh âm nghe quen tai. Tần Chất lập tức mở to mắt. Chỉ Mặc cười hướng hắn gật gật đầu. Tần sư huynh, ta gần nhất biến hóa có chút đại. Không trách Tần sư huynh nhìn không ra tới. Tần Chất đốn một lát. Không biết vì cái gì trong lòng có chút không thoải mái. Chỉ Mặc đi theo Tần Phất mặt sau. Cơ hồ nhắm mắt theo đuôi. Khi còn nhỏ hắn cũng từng như vậy. Đi theo chính mình sư tỷ phía sau. Cơ hồ một bước đều không nghĩ rời đi. Nhưng trưởng thành lúc sau Tần Chất liền bắt đầu đứng ở sư tỷ bên người. Hắn tưởng cùng nàng sóng vai. Mà hiện tại, nhìn đến một cái khác thoạt nhìn tựa hồ cùng lúc trước hắn không sai biệt lắm đại nam hài đứng ở đã từng hắn tương đồng vị trí. Tần Chất trong lòng cơ hồ vô pháp tự chế dâng lên một cổ ghen tuông. Hắn chua lòm nói, sư tỷ, người đi dược phong lúc sau đều mau đem ta đã quên. Sư tôn nói ngươi đem vạn tượng quả cho Chỉ Mặc ăn. Hiện tại liền ra cửa đều nơi nơi mang theo hắn. Dừng một chút, lại bay nhanh nói. Ngươi cũng chưa nhớ tới ta tới. Từ trước, sư tỷ có cái gì thứ tốt nhất định là cái thứ nhất nhớ tới hắn. Tần Phất đối Tần Chất chỉ trích không tỏ ý kiến. Cho ngươi làm gì? Làm ngươi trở về đưa cho Tô Tình Nguyệt sao? Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc trong thoại bản Tần Chất chuyện như vậy thật đúng là không thiếu làm. Nàng trực tiếp hỏi, Tần Chất, ngươi tới làm gì? Tần Chất quen biết mới nhớ tới chính sự. Vội vã nói, sư tỷ, sư huynh từ tỉnh lại lúc sau liền đem chính mình nhốt ở động phủ vài thiên. Ai còn không thể nào vào được? Sư muội khuyên cũng không dùng được. Sư tỷ ngươi có thể hay không trở về khuyên nhủ hắn? Tần Phất. Ta khuyên khả năng càng không dùng được. Ta cùng hắn quan hệ còn không các ngươi hảo đâu. Tần Chất gãi gãi đầu. Chính là sư muội nói. Có một lần nàng đi tìm sư huynh thời điểm. Nghe thấy sư huynh ở động phủ kêu tên của ngươi. Nói. Tần Phất. Nói cái gì? Tần Chất nhỏ giọng nói. Hắn trong chốc lát nói chính mình có phải hay không sai rồi. Trong chốc lát nói chính mình không có sai. Sư tỷ, sư huynh có phải hay không hối hận cùng ngươi nháo mâu thuẫn? Ngươi đi xem hắn, nói không chừng các ngươi là có thể hòa hảo. Tần Phất đối Tần Chất nói không có gì phản ứng. Nàng thậm chí còn tưởng, Tần Chất đối sư môn hòa hảo như lúc ban đầu chấp niệm thật đúng là thâm. Hắn đương chính mình là nhuận hoạt tề. Từ trước ở nàng cùng Hạ Chi Thu chi gian thuận lợi mọi bề. Hiện tại ở nàng cùng Tô Tình Nguyệt chi gian lặp lại hoành nhảy. Hai bên đều tưởng lấy lòng. Ở nàng xem ra chính là tường đầu thảo. Nàng trực tiếp túm người rời đi. Không đi, Tần Chất phảng phất là nóng nảy. Nói không lựa lời nói. Sư tỷ, ngươi tình nguyện ở bí cảnh cứu cái kia yêu tộc thiếu chủ đều không muốn khuyên nhủ sư huynh sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự đối cái kia yêu tộc thiếu chủ còn có tình? Tần Phất bỗng nhiên xoay đầu. Cái gì? tác giả có lời muốn nói. Gần nhất bận quá, khả năng bảo trì không được mỗi ngày 6.000. Hôm nay càng 3.000, ngày mai vẫn là 6.000. Mặt khác, ta quá chính là nông lịch sinh nhật. Hôm nay nhìn đến bình luận khu đều ngốc. Ô ô ô, hảo xấu hổ. Tuy rằng không phải ta sinh nhật, nhưng vẫn là cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Ái các ngươi, cảm tạ ở 2021-02-07-23-3h58, 2021-02-08-22-40-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mùa hè 5 cái. Vây, nhị thước 2 cái. Hôm nay đi ngược luận sao? Nam cung 18. Gà tây vị cơm cháy. Khanh, lạc, 46.760.993 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lưu âm thệ 50 bình. 18 tử 40 bình. Mưa nhỏ, trái cây đường hít 20 bình. Rossi, vây 15 bình. Lâm không 14 bình. Hoa ly miêu, ánh trăng, rạng sáng hoàng hôn, trăng non tuyền. Muốn ăn thịt nướng cái lẩu gà rán phô mai 10 bình. Trường rượu 9 bình, mùa hè 7 bình, Nam Phong biết ý 6 bình, ốc biển cô nương, tương diệp nhã kỳ cà rốt, mây mây 5 bình, béo đại tinh, bốn minh mèo rừng 3 bình, điều ca không vẽ vật thực vật lạp, ta tưởng trở thành chính mình quang A là đáng yêu tiểu làm tinh Nga. Ta ái học tập 2 bình, đình A đình A đình, hoa kinh viện điển minh, hạt kê, lưu pipi, vu thất, nho nhỏ hoa. A Street, thuyền nhẹ, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.